Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Đi vào thư các, năm, dù sao, Vân Hoàng ca là nhìn không ra đến. Này đó phá tảng đá, có cái gì tốt, nàng bĩu môi, liên tiếp nhìn chằm chằm tu thần cùng Liễu Kháng Nhất. Lại thấy bọn họ lưỡng một trước một sau đi đến này tảng đá phía trước. Trong mắt tràn đầy kích động sắc, giống nhau đặt ở bọn họ trước mặt không phải bình thường tảng đá. Mà là một cái lại một cái đại bảo thạch. Nga không, bình thường đại bảo thạch, cũng không có biện pháp làm cho bọn họ kích động như vậy. Hẳn là thật lớn quẩn thạch mới đúng. Phốc lão tổ tiếng cười, ở Vân Hoàng ca ý tưởng rơi xuống đất sau. Chợt vang lên, nhà đầu ngốc, này đó chính là quẩn thạch a. Gì, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, bình tĩnh nhìn này tảng đá. Nạp ni, này đó tảng đá là quẩn thạch. Lão tổ, ngươi không phải ở hay nói giỡn đi. Ta như thế nào có thể là với ngươi hay nói giỡn. Lão tổ hừ hừ, này đó đều là quẩn thạch. Vân Hoàng ca mày thẳng khiêu, cho dù này đó đều là quẩn thạch. Kia cũng vô dụng a, quẩn thạch lại không thể trực tiếp bị nhân hấp thu, cũng không thể đóng gói mang đi. Nhiều như vậy thiên địa linh mạch quẩn thạch, phóng ở trong này, cũng chỉ là tích bụi mà thôi. Nhà đầu ngốc, quẩn thạch chia làm vài loại đâu. Ngươi gặp qua thiên địa linh mạch quẩn thạch, chính là trong đó nhất bộ phân. Còn có một chút quẩn thạch, bên trong phong vũ khí, công pháp, bảo bối, cùng với năng lượng, các loại thứ tốt đâu. Còn có chuyện này, Vân Hoàng ca ở nguyên chủ não tử lý tìm một lần. Cũng không tìm ra này đó tin tức đến. Xem ra, nguyên chủ phải làm cũng không biết. Kia nguyên chủ không biết. Nàng liền càng không thể có thể đã biết. Bĩu môi, cho dù là này hắn chủng loại quẩn thạch. Kia, cách tảng đá ai có thể nhìn ra đến. Này đó có phải hay không lão tổ ngươi nói cái loại này tảng đá. Khí chàng, lão tổ bí hiểm đâu ra hai chữ, gì khí chàng, thiên địa linh mạch chất chứa quẩn thạch, cùng với hắn chủng loại quẩn thạch, khí chàng bất đồng, người trước có được đậm trọng linh khí, người sau tắc như khô thạch, trừ bỏ một chút huyền khí dao động ngoại, tái vô này hắn một chút hơi thở, loại này đó là này hắn chủng loại quẩn thạch nghe lão tổ giải thích. Vân Hoàng ca mị hí mất tình. Cảm thụ được này đó quẩn thạch mang đến khí chàng lực lượng. Quả nhiên, giống như lão tổ theo như lời, này đó quẩn thạch cùng bình thường tảng đá, không có gì hai loại, nếu không phải cẩn thận cảm giác, ngay cả kia cực kỳ bé nhỏ huyền khí dao động cũng không có. Vân Hoàng ca hỏi, lão tổ, kia ngươi có biết, như thế nào từ nơi này mặt chọn lựa ra, ẩn chứa lớn nhất bảo bối tảng đá, này không khó. Ngươi làm cho Tiểu Bạch đi ra ngoài sẽ biết Tiểu Bạch. Cửu vĩ linh hồ đối loại này linh vật, nhất có cảm ứng, y theo Tiểu Bạch đối này đó tảng đá cảm ứng mạnh yếu. Liền khả tìm ra trong đó ẩn chứa lớn nhất bảo bối tảng đá, lão tổ giải thích nói. Vân Hoàng ca vạn vạn không nghĩ tới, Tiểu Bạch cư nhiên còn có này công năng, nếu nàng nhớ không lầm trong lời nói, trên đời này có một loại thú sủng. Tên là thầm bảo thú, chúng nó vừa ra sinh, liền đối các loại bảo bối, có mãnh liệt cảm ứng, nếu là quặng chủ hoặc chủ, luôn hội nuôi dưỡng một ít thầm bảo thú, vì bọn họ tìm kiếm bảo bối, chính là, thầm bảo thú năng lực, cùng chúng nó thực lực hình thành tiên minh đối lập, bình thường thầm bảo thú, tìm kiếm bảo bối năng lực rất yếu, mà đẳng cấp cao thầm bảo thú, lực công kích rất mạnh, tình hình trung hạ. Căn bản bắt giữ không đến, nhà nàng Tiểu Bạch, làm cửu vĩ linh hồ, cư nhiên còn có thầm bảo thú công năng, thật sự là không đồng nhất bàn nột. Vân Hoàng ca vui dạo dực nghĩ, lúc này, tu thần cùng Liễu Kháng Nhất quay đầu đến, nhìn nàng, lòng có cảm ứng dường như, nàng nghiêm sắc mặt, nháy mắt khôi phục thường sắc, vẻ mặt ngốc manh nhìn bọn họ, sau đó chủ động hỏi, tông chủ. Tu sư phụ, này đó phá tảng đá là đang làm gì? Ha ha, Khanh Nhiên, này đó cũng không phải là phá tảng đá, mà là đỉnh đầu nhất bảo bối. Liễu Kháng Nhất cười ha ha, tựa hồ cảm thấy nha đầu kia ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhưng hắn không biết, Vân Hoàng ca sớm chỉ biết, này đó tảng đá không đồng nhất bàn. Tu thần thấy nàng như trước vẻ mặt mơ hồ, nhân tiện nói, này đó quả thật là bảo bối. Khanh Nhiên, chờ một chút, ta cùng tông chủ đi rồi sao? Chính ngươi chọn lựa một khối, cùng ngươi có cảm ứng tảng đá, đi tìm hiểu bên trong huyền bí a. Này đó phá tảng đá bên trong còn có huyền bí. Vân Hoàng ca vẻ mặt không tin, trực tiếp nhất truy tử sao khai. Chẳng phải sẽ biết bên trong là cái gì thôi, Khanh Nhiên. Chớ có làm càn, xem Vân Hoàng ca càng nói càng quá. Tu thần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thấp giọng quát lớn. Liễu Kháng Nhất lại không cho là đúng khoát tay. Vô Phương, nhà đầu kia dám nói. Nhưng thật ra cử đối của ta tính tình. Khanh Nhiên a, phương diện này đều là bảo bối. Ngươi tìm hiểu sau liền hiểu được. Liễu Kháng không có một nguyện nói thêm nữa. Phất tay mang theo tu thần, liền hướng ra ngoài đi đến. Tu thần theo nàng bên cạnh đi qua thời điểm, để lại một câu, cẩn thận một chút nhi, đừng hỏng rồi phương diện này gì đó, thấy bọn họ lưỡng phải đi. Vân Hoàng ca xoay người, vội vàng nói, tông chủ, tu sư phụ, ta ở bên trong này thường thường chỉ có 3 tháng thời gian. Là tu thần xoay người lại nhìn nàng. Này 3 tháng nội, ngươi liền ở trong này tu luyện, nếu là đắm chìm ở hiểu được chung, không ăn không uống cũng không có gì, nhưng ta sẽ đem 1 ngày 3 bữa, thông qua cơ quan khẩu đưa vào đến, tu thần nguyên tưởng rằng. Nàng là muốn hỏi cái này chút loạn thất bát tao chuyện tình. Liền dành trước cho giải thích, Vân Hoàng ca lại lắc lắc đầu, ta không phải muốn hỏi này đó, ta là muốn hỏi. Kia vạn nhất, ta này 3 tháng nội, còn tại tìm hiểu, không có tìm hiểu thấu triệt đâu. Nhà đầu ngốc, tình hình trung hạ, tiến vào nơi này đệ tử, ngay cả 1 tháng tìm hiểu thời gian đều chịu không nổi. Ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy, tu thần nói là lời nói thật. Chút không khoa trương, này đó uẩn thạch bên trong, chất chứa đều là trí bảo. Nếu là tham ngộ ngộ 1 tháng, đã muốn là tuyệt đối thiên phú. Nếu là 3 tháng còn tại tìm hiểu, cảm thấy không tìm hiểu thấu triệt, kia tuyệt đối, phải biết rằng, muốn tìm hiểu này đó uẩn thạch, cần rất mạnh linh hồn lực, cùng với cực cao niệm lực cùng sự chịu đựng, còn muốn có không giống bình thường hiểu được lực, này tứ giả thiếu 1 thứ cũng không được, nếu có thể làm được 3 tháng còn tại bất đồng tìm hiểu. Biết chính mình không có tìm hiểu thấu triệt, kia dĩ nhiên không phải thiên mới có thể bằng được. Kia tuyệt đối là yêu nghiệt a, tuyệt thế yêu nghiệt, Ngô, đối với ngươi không phải người bình thường a, Vân Hoàng ca đầu nhất oai. Manh manh đát nói, nhà đầu kia tu thần cười khẽ lắc đầu, không biết nên gì, một bên, Liễu Kháng Nhất cũng là thập phần tán thưởng nói, còn tuổi nhỏ, liền có như thế thực lực, như thế tâm tính, quả thật không đồng nhất bàn. Như vậy đi, Khanh Nhiên, ngươi nếu thật có thể làm được. Đãi ở trong này 3 tháng còn tại tìm hiểu, không nghĩ đi ra ngoài, kia bản tông chủ làm chủ, vô hạn phóng khoáng của ngươi thời gian, như thế nào, kia cảm tình hảo, Vân Hoàng ca hướng Liễu Kháng Nhất thiếu hạ thấp người, lập tức ứng thừa xuống dưới, tông chủ lời này, Khanh Nhiên nhớ kỹ, ta nhất định hội cố gắng, hảo, 1000000 đừng làm cho ta và ngươi sư phụ, thất vọng a, Liễu Kháng cười nói. Tu thần còn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là 1 chữ không nói ra. Hết chương.